Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 536. Chương 536 Tử Kính, canh 3, Tô Thiến Vi nhìn Thư Trừng ánh mắt mang theo kinh tủng. Nàng không phải người, nàng không phải người, Tô Thiến Vi trong đầu chỉ có như vậy ý niệm, thậm chí liền nhân viên công tác thông chi nàng Tử Kính đều không có nghe thấy. Còn không có phản ứng lại đây Tô Thiến Vi cả người thực mộng bước đi vào Tử Kính gian. Với hành cảnh nhìn Tô Thiến Vi cả người hàng xa xỉ. Hơi hơi nhíu mày, Hướng Hiểu căn bản không phải như vậy một cái nhân vật. Tiến đến Tử Kính trang phục tuy rằng không thể quyết định cái gì. Nhưng là ít nhất có thể thấy được diễn viên đối với cái này kịch bản thái độ. Không nói đến vừa mới Tô Thiến Vi cùng Tư Dung phát sinh sự tình. Liền nói Tô Thiến Vi hiện tại thái độ này đều là với hành cảnh không thích. Vô cùng Hướng Hiểu phân biệt cảnh tượng, với hành cảnh nhìn Tô Thiến Vi rõ ràng không ở trạng. Thái ánh mắt, nghĩ Đỗ Gia vị kia nhị thiếu. Nhịn rồi lại nhịn, Tô Thiến Vi nghe thấy với hành cảnh thanh âm lúc này mới tỉnh táo lại. Vừa mới không biết vì cái gì vừa nhớ tới nữ nhân kia ánh mắt đều cảm thấy cả người run rẩy. Cả người đều không ở trạng thái. Tô Thiến Vi lập tức bắt đầu biểu diễn lên. Nàng ngồi ở ghế trên. Quay đầu lại tựa hồ ở nhìn xung quanh cái gì, nước mắt từ khóe mắt bài trừ vài giọt, biểu diễn dấu vết quá nặng, tứ chi cực kỳ mất tự nhiên, với hành cảnh hắc trầm khuôn mặt tiếp tục xem đi xuống. Tô Thiến Vi đi ra Thử Kính gian thời điểm hoàn toàn hắc mặt. Trong lúc lơ đãng nhìn Thư Trừng con ngươi đột nhiên co rút. Nhanh chóng rời đi, Thư Trừng hơi hơi nhướng mày, nhún vai, thật sự không thể trách nàng. Tô Thiến Vi tâm lý thừa nhận phương diện này quả thực quá yếu. Nhưng đừng tưởng rằng sở hữu minh tinh tố chất tâm lý có bao nhiêu hảo. Một cái lại một cái Thử Kính nữ diễn viên làm với hành cảnh mặt càng thêm đen. Thậm chí còn có mấy cái nữ minh tinh là bị khóc lóc mắng ra Thử Kính đại sành. Cùng khác nữ minh tinh bất đồng, Thư Trừng thực vân đạm phong khinh. Có thể nói nàng chút nào không lo lắng có người đi vào lúc sau làm đạo diễn đánh nhịp Hướng Hiểu. Nhân vật này, hoặc là nói chính mình không thể biểu diễn nhân vật này. Một là đối chính mình kỹ thuật diễn tự tin. Thứ hai là đối ở đây nữ minh tinh coi rẻ. Vô Thử Kính chung chính là nếu không thiếu kỹ thuật diễn phái. Mà trận này Hướng Hiểu Thử Kính cũng không biết là cái gì nguyên nhân toàn bộ đều là biểu diễn phim. Thần tượng kỹ thuật diễn, đối thủ như vậy, Thư Trừng thật đúng là không có để ở trong lòng, đừng nói nàng cuồng, nàng vẫn luôn đều cuồng, thẳng đến cuối cùng một cái nữ diễn viên tiến vào Thử Kính gian. Thư Trừng thẳng nổi lên eo, nàng biết nên chính mình, nàng vốn dĩ không có Thử Kính cơ hội, hiện giờ nàng liền cấp chính mình sáng tạo một cái cơ hội. Cái kia nữ diễn viên khóc lóc chạy ra đi thời điểm. Thư Trừng không nhanh không chậm đi vào phòng, với hành cảnh không có để ý đi vào trong phòng người. Còn tưởng rằng là vừa rồi bị mắng khóc nữ minh tinh lại đã trở lại. Giận dữ hét, không phải làm ngươi lăn sao? Đứng ở với hành cảnh trước mặt, Thư Trừng đen nhánh con ngươi tinh lượng, cả người có một loại hoàn toàn bất đồng khí chất. Với đạo, thỉnh cho ta một cái Thử Kính cơ hội, Thư Trừng thanh âm bay vào với hành cảnh trong tai. Với hành cảnh hơi hơi ngẩng đầu nhìn trước mắt nữ sinh. Nàng ngũ quan tinh xảo đến dị thường. Dung mạo cùng khí chất ở giới giải trí đều là số một số hai. Ngươi hẳn là biết Thử Kính kết thúc với hành cảnh mày hơi hơi nhăn lại. Đây là một tân nhân. Với đạo, ta muốn một cái cơ hội, không có chờ đến với hành cảnh trả lời. Thư Trừng liền nhắm hai mắt lại tiến vào, Hướng Hiểu, nhân vật này trạng thái. Thư Trừng quanh thân khí thế đột nhiên chuyển biến, làm với hành cảnh ghé mắt, nhẹ nhàng gật gật đầu, so phía trước Thử Kính đám kia bình hoa hảo quá nhiều. Hết chương.